Mark cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 191, 191, phòng môn quỷ dị 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơ vừa nghe thấy Diêu Mộng Hàm nhắc lên thời điểm, nàng còn lơ đễnh, nhưng là bây giờ nàng lại hết sức đồng ý Diêu Mẫu. Cách nhìn cái này cũng không chính là một cái tai tinh sao? Như thế sẽ khác người. Ngươi là nghe Diêu Mộng Hàm nhắc lên a? Nàng thật đúng là không thay đổi, bưng thanh thuần vô tội mặt, trăm phương ngàn kế cho ta chơi ngáng chân. Trần Tử Lâm không chút nào ngoài ý muốn, nàng cô muội muội này từ nhỏ đã là như thế này, Diêu gia là chưa hề bạc đãi nàng, vật chất bên trên phàm là Diêu Mộng Hàm có nàng cũng đều có. Bất quá cũng là bởi vì phần này ngang nhau đãi ngộ, đưa tới nàng vị kia kế muội bất mãn. Tại nàng đi Diêu gia trước đó, Diêu gia liền nàng một vị tiểu công chúa, nàng đi đến Diêu gia về sau, mặc dù không có dao động địa vị của nàng, nhưng nàng lại không còn là Diêu Mẫu nữ nhi duy nhất. Nàng mới tới Diêu gia thời điểm, còn bị Diêu Mộng Hàm hãm hại qua nhiều lần, để Diêu Mẫu đối nàng hiểu lầm làm sâu sắc, cảm thấy là nàng cố ý giở trò xấu, đối nàng ái nữ ra tay. Diêu Mộng Hàm đắc thủ qua mấy lần về sau, liền không còn tại nàng nơi này chiếm được tiện nghi. Còn bị nàng tại người nhà họ Diêu trước mặt vạch trần qua. Bất quá là thân sinh thủy chung là thân sinh. Nàng cùng Diêu gia dù sao không có quan hệ máu mủ, coi như Diêu Mộng Hàm bị nàng vạch trần, đạt được bất quá cũng chỉ là hai câu không đau không ngứa trách cứ. Diêu gia mặc dù sau đó tại vật chất bên trên đối nàng tiến hành đền bù, nhưng cũng đã cảnh cáo nàng, đừng đem Diêu gia sự tình ngoại chuyện, bại hoại Diêu Mộng Hàm danh dự. Mặc dù nàng phơi bày Diêu Mộng Hàm, bất quá Diêu Mẫu đối nàng nhưng cũng vẫn không có sắc mặt tốt. Ngược lại tại oán quái bởi vì nàng đến, để cho mình nữ nhi như thế không có cảm giác an toàn, mới có thể làm xuống những này chuyện sai. Dù sao ngàn sai vạn sai đều là lỗi của nàng, Diêu Mộng Hàm không có nửa điểm sai. Coi như Diêu Mộng Hàm làm sai, cũng là bởi vì nàng Trần Tử Lâm tồn tại bản thân liền là sai lầm, lúc này mới dẫn tới Diêu Mộng Hàm phạm sai lầm. Đây chính là vị kia Diêu phu nhân ý nghĩ, đơn giản như vậy mà thuần túy. Mộng Hàm có thể so sánh ngươi tốt hơn nhiều. Nàng để cho ta nhìn chằm chằm ngươi cũng là vì tốt cho ngươi, sợ ngươi ở trường học gặp được phiền phức, hoặc là gặp được cái gì không giải quyết được sự tình, nàng cũng có thể giúp ngươi, ngươi đừng không biết nhân tâm tốt. Thẩm Mộng Như trừng mắt Trần Tử Lâm, vì Diêu Mộng Hàm giải thích. Nguyên lai nàng phái một người đến giám thị ta, vẫn là vì ta tốt, vậy ta có phải là còn muốn tạ ơn nàng? Trần Tử Lâm lạnh lùng nói, hừ, bị nhốt 2 tháng. Thẩm Mộng Như tâm thái đã toàn sập, nàng mặc dù luôn mồm tại giữ gìn Diêu Mộng Hàm, nhưng tại nàng sâu trong đáy lòng, không có khả năng không có nửa điểm oán đối. Nàng hận Trần Tử Lâm mang nàng đến phong môn trấn, cũng hận Diêu Mộng Hàm để nàng giám thị Trần Tử Lâm, nếu không phải đôi tỉ muội này, nàng Thẩm Mộng Như làm sao lại rơi xuống kết cục này. Đến bây giờ nàng cũng biết chờ đợi tương lai của nàng sẽ là cái gì, nàng đã mất tích 2 tháng, coi như nàng có thể trở về. Chung quanh những cái kia hàng xóm, còn có thân thích nước bọt đều có thể chết đuối nàng. Mất tích thời gian dài như vậy, ai còn có thể tin tưởng nàng là trong sạch. Nghĩ tới những thứ này Thẩm Mộng Như yên lặng ngồi xổm ở một bên nước mắt chảy xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tử Lâm không để ý tới nàng, lặng lặng ngồi ở một bên không nói thêm gì nữa. Tiết San San nhìn xem Trần Tử Lâm lại nhìn xem Thẩm Mộng Như. Một lần nữa dựa vào về Trần Tử Lâm trên bờ vai, tiếp tục suy nghĩ nhà nghĩ phụ mẫu. Nguyên lai Trần Tử Lâm là bị bắt được nơi này tới. Khó trách làm sao cũng không tìm tới người. Cái này sau vách đá bên cạnh sơn động như thế ẩn nấp, nếu không phải nàng trong lúc vô tình phát hiện, chỉ sợ cũng không phát hiện được nơi này có vấn đề. Kiều An vốn muốn đem người cứu ra, nhưng người ở bên trong thực sự quá nhiều. Kia cái gì xài trưởng lão thực lực như thế nào còn chưa biết được. Như thế không có kế hoạch cứu người, xác suất thành công giống như có chút quá thấp. Lại nói bên trong những người này từng cái nhìn xem giống như đều không có tinh thần, cũng không có gì khí lực, trên chân còn bị còng lại xiềng chân, nếu bọn hắn đi lại, cước này xích chân liền sẽ phát ra âm thanh. Cũng khó trách những người kia không sợ các nàng trốn, thời gian dài ăn không đủ no vốn là không còn khí lực, lại mang phó nặng như vậy xiềng chân, có thể chạy thoát được mới có quỷ. Kiều An xác định bên trong có bao nhiêu người về sau, liền không để lại dấu vết hướng đi tiếp theo gian thạch thất. Một gian khác trong thạch thất cũng giam giữ không ít người, không quá quan lấy tất cả đều là nam nhân, mà lại tuổi tác không đồng nhất, bên trong trẻ có già có, từ hơn 60 tuổi, cho tới mấy tuổi lớn hài tử cái gì cần có đều có. Lại nghĩ tới một gian khác thạch thất, giống như cũng là dạng này, gian thạch thất kia bên trong giam giữ, cũng không hoàn toàn là nữ nhân trẻ tuổi, lão nhân cùng hài tử cũng đều có. Thật sự là kỳ quái, buộc đi nữ nhân trẻ tuổi hoặc là nam nhân trẻ tuổi có lẽ còn có chút dùng, giúp đi hài tử cũng có thể bán lấy tiền, nhưng bọn hắn buộc đi lão nhân làm cái gì? Chẳng lẽ buộc tới cho bọn hắn dưỡng lão? Thôi đừng chém gió, cái này sao có thể? Kiều An nhất thời nghĩ không ra xài trưởng lão bọn người dụng ý, nghĩ không ra nàng cũng không có tiếp tục suy nghĩ. Một lần nữa trở lại chỗ ngã ba, lần này nàng đi một con đường khác. Cuối con đường này, chỉ thông hướng một gian thạch thất, căn này thạch thất hẳn là vị kia xài trưởng lão chỗ ở địa phương. Giờ phút này, tại cuối cùng trong thạch thất, chính phát ra từng tiếng kêu thảm tiết lộ ra một cỗ âm lãnh, cái này rõ ràng không phải người sống thanh âm. Chỉ có quỷ vật có thể phát ra loại này âm phong trận trận tiếng kêu thảm thiết. Như vậy vấn đề tới, vị này xài trưởng lão chẳng lẽ có ngược quỷ yêu thích? Kiều An thả ra một nhỏ sợi tinh thần lực tiến vào trong thạch thất nhìn lén. Chỉ gặp một con nhìn xem chừng 30 tuổi nữ quỷ, bị xài trưởng lão đặt ở ngọn đèn bên trong, không ngừng dùng hỏa thiêu. Nữ quỷ đại khái là bởi vì quá đau, đau đến kêu to ra. Xài gia bảo, người có bản lĩnh liền để cho ta hồn phi phách tán, người bây giờ như thế giam giữ ta, tra tấn ta, nếu một ngày kia ta hạ đỏ tú thoát khốn, ta nhất định khiến ngươi không được siêu sinh. Nữ quỷ hạ đỏ tú hung tợn trừng mắt xài trưởng lão, ánh mắt kia giống như là hận không thể ăn thịt uống máu. Hạ đỏ tú, ngươi muốn cho ta đánh tan hồn phách của ngươi đạt được giải thoát, ta cho ngươi biết kia không có khả năng, ngươi hủy ta cả một đời, hủy ta cả một đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta xài ra bảo một đời đều để ngươi tiện nhân này hủy đến không còn một mảnh, để cho ta bỏ qua ngươi, không có khả năng. Ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao ra, ngươi không phải muốn để ta vĩnh viễn không siêu sinh sao? Ngươi đến nha, nói đem dầu thắp đổ vào hạ đỏ tú linh hồn phía trên, tiếp tục dùng lửa đến đốt hồn phách của nàng. Hạ đỏ tú đau đến tiếng kêu rên liên hồi, trận kia trận tiếng kêu thảm thiết, nghe được da đầu run lên. Mặc kệ ngươi làm sao tra tấn ta, đều không cải biến được ngươi đã biến thành thái giám sự thật, ngươi coi như lợi hại hơn nữa lại như thế nào? Kết quả là còn không phải không làm được nam nhân, ha ha ha ha ha. Hạ đỏ tú tại sau khi hét thảm, lại phát ra từng đợt vui vẻ tiếng cười, trong tiếng cười tràn đầy điên cuồng. Kiều An, nơi này một người một quỷ nhìn xem đều không giống người bình thường. Quỷ, nghe đến đó, Kiều An đã minh bạch vị kia hạ đỏ tú là thân phận gì. Vị này hẳn là xài trưởng lão đời thứ nhất thê tử, cũng là vị kia dám đem lão công biến thành thái giám dũng sĩ. Nguyên lai nàng đã bị giết, hồn phách còn rơi xuống mình đại cửu nhân trong tay, khó trách xài trưởng lão muốn như thế tra tấn nàng. Đây chính là dễ đứt mối thù, không đội trời chung a. Ngươi tiếp tục cười đi, ta lập tức liền có thể biến trở về chân nam nhân, ta chờ nhiều năm như vậy, rốt cục chờ đến một ngày này, chờ ta vào nguyên thần cảnh, liền có thể có được tái tạo nhục thân cơ hội. Đến lúc đó thân thể của ta liền sẽ biến trở về nguyên bản dáng vẻ. Không còn có bất luận cái gì thiếu hụt. Ha ha ha ha, tấu chương xong, cách chương.